Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 625, chương 625, Mưu Tính Bảo Vật. Đề cử đọc, quét ngang chư thiên vạn giới biến thân tối cường chi ốm yếu thất thực tà cấm ma thế giới hệ ngân. Hà Khai Hoang hướng dẫn đô thị vô địch hoàng đế phía sau màn hắc thủ cường thế xin cơm khô lâu tới. Cũng Vu Sư Sinh Hoạt hướng dẫn truyền hình điện ảnh thế giới làm thần thám bãi cỏ hoang thời đại. Bình cảnh này tựa hồ cũng có buông lỏng. Bên cạnh ngồi mấy mươi phút, Chu Hạo trong mắt bỗng nhiên xuất hiện một chút ánh sáng. Ngăn cản hắn đại sơn tựa hồ có từng đạo vết nứt. Dọc theo vết nứt, không sớm thì muộn có thể đem trước mắt đại sơn cho gỡ ra. Chẳng lẽ là bản nguyên tinh thạch duyên cớ? Chu Hạo thầm nói, nắm giữ 100 loại pháp tắc ý cảnh vẫn là có rất nhiều người có thể làm được. Giống như là hệ ngân hà Tây Lãng Thành liền là một vị pháp tắc cảnh cường giả tối đỉnh. Thế nhưng bị nhốt tại bình cảnh, bọn hắn căn bản là không có cách tiến thêm một bước. Tinh Lan Đế Quốc có hơn 300 vạn cái tinh hệ. Mỗi cái tinh hệ ít nhất đều có một vị pháp tắc cảnh cường giả tối đỉnh. Bọn hắn mãi đến tuổi thọ đại nạn cũng vẫn là chỉ ở vào pháp tắc cảnh đỉnh phong. Không có tiếp tục nếm thử đột phá. Chu Hạo đứng dậy. Chu Hạo, cảm giác như thế nào? Đá Tát hỏi, bình cảnh rất khó, bất quá cho ta thời gian, ta có khả năng đi đến bản nguyên cảnh. Chu Hạo cười nói, há, hết sức có tự tin. Đá Tát ánh mắt lộ ra một tia vẻ mừng rỡ. Chu Hạo nói có khả năng đột phá. Đá Tát cũng không có hoài nghi cái gì. Nó là nhìn xem Chu Hạo từng bước một trưởng thành. Chu Hạo tính cách một mực hết sức ổn trọng. Không nói chuyện không có nắm chắc. Bất quá coi như có khả năng đột phá. Cũng tạm thời ngăn chặn. Đá Tát lắc đầu nói. Chu Hạo nhìn xem Đá Tát. Tổng cộng thất tòa không gian. Chỉ muốn nắm giữ đối ứng pháp tắc đằng trước 10 loại cơ sở ý cảnh là có thể tiến vào bên trong. Không nói cái kia pháp tắc bí văn, liền là mỗi một kiện trong không gian bảo vật khẳng định đều cực kỳ chân quý. Chỗ này không gian là một thanh không thua ngân tinh đao tàn phá công kích loại chân thần khí cùng. Với tương đương với bản nguyên cảnh cường giả tối đỉnh nhất kích nguyên bảo tinh. Mặt khác không gian bảo vật chắc chắn sẽ không kém đi nơi nào. Đây là cơ duyên to lớn. Đá Tát lãm đạm nói. Bảy hệ pháp tắc, ngươi lôi điện, hắc ám pháp tắc thiên phú cũng rất mạnh. Hồng Vân Tháp bên trong lại phục chế ra đối ứng chân thần chi lộ. Ngươi tốn hao một quãng thời gian nắm giữ 10 hệ hoàn toàn có khả năng. Đến lúc đó là có thể tiến vào không gian đem bảo vật xuất ra. Chu Hạo gật đầu, lập tức nhìn xem Đá Tát hỏi, vậy còn ngươi, không vội mà theo chân thần điện bên trong đi ra rồi. Đá Tát bị nhốt tại chân thần điện 10 vạn năm, đã sớm nghĩ không kịp chờ đợi rời đi, có thể là cho tới bây giờ đều không có thể toại nguyện. Hiện tại Chu Hạo hỏa hệ pháp tắc đã đạt đến pháp tắc cảnh đỉnh phong, hoàn toàn có khả năng không ngừng trùng kích. Đi đến bản nguyên cảnh sau đưa hắn cứu ra, Đá Tát lại thay đổi thái độ bình thường, bị nhốt lâu như vậy, cũng không nhất thời vội vã. Đá Tát tựa hồ có chút không nhịn được khoát tay áo, nhìn xem Chu Hạo trên mặt hiển lộ ra vẻ tươi cười. Đá Tát hung ác nói, tiểu tử, ngươi không nên suy nghĩ nhiều, ta chẳng qua là không muốn nhìn thấy nơi này bảo vật mất đi. Chờ ngươi đột phá đến bản nguyên cảnh, đã có thể vô phương đi tới nơi này. Được, Chu Hạo gật gật đầu, nói, ta mau sớm đem trong không gian những bảo vật khác đạt được. Sau đó nếm thử đột phá đến bản nguyên cảnh, cứu ngươi ra tới. Đá Tát, một tiếng, nhẹ gật đầu, lập tức ngồi xuống, trên thân kỳ dị gợn sóng chớp động, tựa hồ tại lĩnh ngộ pháp tắc. Này Đá Tát, Chu Hạo mỉm cười, quay người rời đi mảnh không gian này. Vừa rồi Đá Tát nói hắn tự nhiên cũng nghĩ đến. Bất quá hắn trước kia đối Datas từng có thệ ngôn, đi đến bản nguyên cảnh chuyện thứ nhất liền đem Datas thả ra. Hiện tại có cơ hội đi đến, hắn cũng không thể một mực áp chế không đột phá, ngược lại bắt đầu mưu tính những bảo vật khác. Datas lại trước sách ra, lúc này Datas cũng đang vì hắn cân nhắc một ít chuyện. Rời đi hỏa hệ không gian, Chu Hạo lại xuất hiện ở cự đại không gian bên trong. Nơi này có thất đạo cự đại cửa ra vào, nếu như nơi này tin tức truyền đi, đoán chừng sẽ khiến vô số pháp tắc cảnh cường giả điên cuồng. Coi như Chu Hạo thiên phú vượt xa bọn hắn, thế nhưng tại đây bên trong tốn hao so Chu Hạo rất nhiều lần thời gian. Đi đến pháp tắc cảnh đỉnh phong vẫn là rất dễ dàng. Trong không gian hiệu quả so chân thần chi lộ có thể phải cường đại hơn rất nhiều lần. Tựa hồ trong không gian hạn chế giải trừ, ta có khả năng tùy thời rời đi. Chu Hạo trong lòng hơi động, trước đó hắn một mực cảm giác được trong không gian có vô hình hạn chế. Thế nhưng bây giờ lại cảm giác không thấy. Suy nghĩ một chút, Chu Hạo điểm kích đồng hồ, có khả năng liên hệ gia đình rồi. Chu Hạo vui vẻ, trước mắt màn sáng xuất hiện, sau đó Chu Gia Đống, Vương Lan, Đồng Giao đám người toàn bộ xuất hiện. Tiểu Hạo, Chu Hạo, cha, từng đạo kinh hỉ thanh âm vang lên. Chu Hạo, ngươi bây giờ ở nơi nào? Có chuyện gì hay không? Đồng Giao liền vội vàng hỏi, mấy tháng này trong lòng bọn họ đều vô cùng lo lắng. Bây giờ thấy Chu Hạo, cả người lập tức trở nên buông lỏng rất nhiều. Chu Hạo liền là toàn bộ nhà chủ tâm cốt. Không cần lo lắng, ta hiện tại hết sức an toàn, đang ở một chỗ cơ duyên chỗ tiếp nhận truyền thừa. Chu Hạo cười nói, Tiểu Hạo, trước đó tất cả mọi người nói ngươi bị tử vong vòng xoáy thôn phệ. Chu Gia Đống nhịn không được hỏi, lão Chu, nói cái gì đó, nhi tử bây giờ không phải là thật tốt sao? Vương Lan bất mãn nói, cha, ta hiện tại đúng là tại tử vong vòng xoáy bên trong. Bề ngoài mặt hung hiểm, bên trong hết sức an toàn, mà lại ẩn chứa lớn đại cơ duyên. Bất quá liên quan cơ duyên này các ngươi không muốn cùng bên ngoài người nói. Chu Hạo cười nói, nghĩ đến tử vong vòng xoáy, Chu Hạo liền nghĩ đến thập cửu hoàng tử Lai Quân, đáy mắt chỗ sâu lãnh quang lóe lên một cái rồi biến mất. Coi như bởi vì Lai Quân mới tiến vào nơi này, bất quá Chu Hạo đối Lai Quân vẫn ôm sát ý. Chúng ta sẽ không nói. Chu Gia Đống đám người gật đầu. Ba ba, người lúc nào thì trở về a? Chu Linh Nhi thấy gia gia mình nãi nãi chờ không nói lời nào, vội vàng đẩy ra phía trước nhất hỏi. Còn không rõ ràng lắm, bất quá ta có thể tùy thời liên hệ các ngươi. Có chuyện gì các ngươi cũng có thể tùy thời liên hệ ta. Chu Hạo suy nghĩ một chút nói, cái kia lão ba ngươi nhất định phải chú ý an toàn, sớm chút trở về nha. Chu Linh Nhi dặn dò. Tốt, tốt. Chu Hạo nhìn xem chững chạc đàng hoàng Chu Linh Nhi, có chút giờ khóc giờ cười, cùng người nhà mình nói chuyện với nhau một hồi. Đồng Giao chờ nói một lần người địa cầu tình huống hiện tại, sau đó kết thúc cuộc nói chuyện, tiếp đó bắt đầu lĩnh ngộ lôi điện pháp tắc. Chu Hạo nhìn về phía cái kia lập lòe lôi đình cửa ra vào, ánh mắt lộ ra một tia khát vọng. Cánh cửa kia bên trong khẳng định có bảo vật, thế nhưng hắn hiện tại vô phương tiến vào bên trong. Tập trung ý chí, Chu Hạo ý thức chìm vào đến Hồng Vân Tháp bên trong. Bắt đầu đi tới lôi điện chân thần chi lộ đạo thứ hai trên cầu thang. Tại Tinh Lan Sơn, liên quan tới lôi điện pháp tắc chân thần chi lộ hắn phỏng chế ra bản nguyên cảnh trước đó 100. Đạo, ý thức chìm vào trong đó. Từng đạo công kích không ngừng hiện ra ở trước mắt của hắn. Kiếm quang bay ra, lập lòe lôi điện hào quang, đánh vào một tòa núi lớn bên trên. Tòa dạng núi này trong nháy mắt biến thành bột phấn, sóng biển bốc lên, một đầu cự thú nhảy ra. Bên trong đại dương này toàn bộ đều là lôi đình chớp động, biến thành lôi điện hải dương, màu đen trong hư không. Lôi điện chớp động, giống như là màu đen bên trong duy nhất hào quang. Rất nhiều đạo công kích không ngừng hiện ra ở Chu Hạo trước mắt. Chu Hạo đối với cái này có rất nhiều xúc động, lĩnh ngộ trình độ không ngừng càng sâu. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.